Bình thường anh ta toàn tham gia những giải đấu quốc gia. Giải đấu mô phỏng tòa án biện luận của tập đoàn Z sắp đó. Sử dụng toàn tiếng Anh chuyên ngành pháp luật để thi đấu. Cậu biết không? Được rồi, không nói với cậu nữa. Tớ còn đang nghĩ cách tổ chức kỳ thi nhà luật sư tương lai vào tháng sau đây. Lưu Thi vẫn đi làm việc của mình. Tiền Duy cũng không nhàn rỗi. Cô là người thuộc phái hành động. Tối đó cô đã tới phòng tập của trường. Cách trường.